Xích Tâm Tuần Thiên, chương 864, Đinh Vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm phiền Sùng trưởng lão rồi. Nguy Tầm gật đầu nói. Mà Sùng Quang chân nhân trực tiếp vung tay lên. Liền đem Bích Châu bà cùng Khương Vọng mang theo. Trực tiếp bay ra Thiên Nhai Đài. Rời đi Thiên Nhai Đài thời điểm. Khương Vọng mới ở đây vạn trượng trên vách đá. Thấy vậy được nghe nói là Điếu Hải Lâu sư tổ Câu Long khách lưu lại khắc chữ. Trên biển trăng sáng lên. Tại đây nhìn hết tầm mắt Thiên Nhai. Kia một cái. Nhìn về. Chữ. Viết được hơn nữa thê lương. Tương đối thấy mỏi mắt chờ mong dày vò khốn khổ. Khiến người bi thương muốn nước mắt. Nhưng chỉ thấy cái nhìn này. Phong cảnh đã biến ảo. Đại đoạn sắc thái mất. Mảng lớn hình ảnh chóc ra. Cảnh vật không ngừng trao đổi. Khương Vọng trong mắt chứng kiến. Là một mảnh mịt mờ sương mù. Cho đến vang lên bên tai gào thét tiếng gió. Hắn mới ý thức tới chính mình tại hạ rơi xuống. Mới phát hiện vô luận là Sùng Quang chân nhân hay là Bích Châu bà. Cũng đã không thấy. Hắn hơi chút quay thân. Định trụ thân hình. Trước mắt sương mù liền đã biến mất. Rất khó chính xác địa hình dung hắn chứng kiến tất cả. Quen thuộc bầu trời, đại địa, cũng không giống như tồn tại. Thậm chí liền hải cũng là không có. Phân không rõ trên dưới tả hữu. Dõi mắt nhìn lại, là không mịt mờ một mảnh. Ngẫu nhiên có mấy cái điểm đen, nổi bật tại trong tầm mắt. Khương Vọng trong lòng phát lên một loại hiểu ra. Đây chính là mê giới. Đây là một mảnh trống không vực. Thiên nhiên cách trở gần biển cùng thương hải. Nơi đây vốn là không có phương vị. Cường đại tu sĩ. Thông qua đối đứng vững vàng tại xa xôi tinh khung tinh quang thánh lâu cảm ứng. Mới có thể cho mình một cái đại khái định vị. Mới có biện pháp tìm được đường về nhà. Không có bối rối. Hắn sớm biết nơi đây là địa phương nào. Sớm có tương ứng giác ngộ. Hắn không có trước tiên hành động. Mà là định tại chỗ. Trước lấy ra Lý Long Xuyên tặng cho Thận Vương Châu. Loay hoay một trận. Tại chỗ chế tạo một cái bản thân hắn huyễn tượng. Đồng thời đem chính mình che giấu tại khoảng cách này huyễn tượng ba trượng xa vị trí. Nan thuyết đại sư có thể mượn Thận Vương Châu lừa gạt Chiếu Vô Nhan. Đều là bốn ngoại cảnh lâu. Chiếu Vô Nhan so với Bích Châu bà mạnh ra không biết bao nhiêu. Như vậy Thận Vương Châu đối Bích Châu bà nên cũng có hiểu. Bất quá suy nghĩ đến Điếu Hải Lâu ảo thuật thiên hạ vô song. Chỉ sợ trên tài liệu biểu hiện Bích Châu bà không hề lấy ảo thuật lớn lên trông thấy. Cũng không thể quá mức sơ ý. Thận Vương Châu chỉ có thể cho rằng nhất thời thủ đoạn. Không thể cậy vào kia vì thắng bại căn bản. Lúc trước tại Thiên Nhai Đài không có kẽ hở. Đồng thời cũng là vì tránh khỏi Bích Châu bà có điều đề phòng. Khương Vọng vào thời khắc này mới mở ra yến phù tặng cho Sóc Hạp. Này vừa nhìn, suýt nữa bị mãnh liệt phú quý khí tức chọc mù hai mắt. Này sóc trong hộp, giả bộ tràn đầy phù triện. Trấn Sơn phù, Trì Thủy phù. Kim thân phù rực rỡ muôn màu. Cái gì cần có đều có. Này một hạp giá trị lấy Khương Vọng nhãn giới. Tính không ra. Hắn từ đầu liền chưa từng thấy nhiều như vậy phù triện. Càng đừng nói có được. Sử dụng. Phải biết phù triện thời đại sở dĩ rất nhanh tiêu vong. Cũng là bởi vì cự đại chế tạo phí tổn. Nếu muốn chịu tải vĩ lực. Liền đã định trước chất liệu không thể hơi kém. Đơn này một điều, đã khóa cứng phí tổn, càng mạnh phù triện, đối chất liệu yêu cầu càng cao, mà xa xỉ nhất địa phương là ở, phù triện đều là tiêu hao phẩm. Quả thật một món pháp khí, hoặc là mặc ra một con cơ quan thú, chi phí muốn so với ngang hàng uy lực phù triện ngẩng cao rất nhiều. Nhưng pháp khí cùng cơ quan thú chỉ cần chưa tổn hại, cũng có thể luôn luôn sử dụng. Phù triện lại xé mở liền không có dùng cơ quan thú chiến đấu. Đã bị coi là tại thiêu đạo nguyên thạch. Dùng phù triện chiến đấu. Kia quả thực là như muốn xiết đạo nguyên thạch. Có người từng nói qua như vậy một đoạn lời. Để mà miêu tả chính mình sử dụng phù triện chiến đấu cảm giác. Giống như là của ngươi chữ vật hạp đột nhiên nổ tung. Một cuộc đấu pháp xuống. Ánh mắt ngươi vừa mở. Phát hiện mình đã không có gì cả rồi. Khách quan phía dưới. Dùng ngang hàng tài nguyên đầu tư tự thân. Không thể nghi ngờ là tốt hơn tuyển chọn. Thông thiên cung cùng ngũ phủ bên trong khắc ấn thuấn phát đạo thuật. Bản thân tức so với phù triện nhanh hơn nhanh. Khó hơn để phòng bị. Càng đừng nói lấy hiện tại phù sư rất ít thấy phù triện giá cả có nhiều cao quý. Căn bản không cần nói nữa. Phù triện thời đại tiêu vong. Là lịch sử tuyển chọn. Hiện tại phù triện càng nhiều chẳng qua là làm một loại phụ trợ thủ đoạn. Dù sao cấp thấp phù triện chế luyện. Cũng tương đối không có khó khăn như vậy. Nhưng hiệu quả cũng chỉ là hơi thắng tại không. Ban đầu Tô Tú Hành làm ra là đầu đừng tại dây lưng quần trên làm ăn. So với phổ thông cùng giai tu sĩ. Cần phải muốn giàu có một ít. Có thể mang bên mình mang những thứ kia phù triện. Quy lực kém đến nỗi làm người ta giận sôi. Quyết định ảnh hưởng không được hiện tại Khương Vọng. Mà Yến Phù tặng cho này một hạp Khương Vọng đem đắp lên. Phiền muộn thở dài một hơi. Này làm sao còn phải lên. Hắn đột nhiên liền đối Hứa Tượng Càn vốn tức giận bất bình mắng té tát một câu kia sản sinh cộng minh. Cầu nhà giàu. Trên người thất huyền bảo y không cần lại nghiên cứu. Hắn là biết được kia phòng ngự năng lực. Lý Long Xuyên chuyển giao Lý Phượng Nghiêu Ngọc ban trì. Hắn cũng đã hiểu rõ. Đã kiểm tra các bằng hữu giúp đỡ. Võ bị. Sau đó, hắn mới thả ra một sợi tâm thần. Rơi tại tay trái ngón trỏ mang chỉ dư trên. Cái này vật nhỏ, là hắn về nhà trông cậy vào. Quả thật hắn lúc này dựa vào. Khương Vô Ưu liên tục cường điệu. Khiến Khương Vọng tại chết trước khi đi. Hủy diệt chỉ dư, không phải là không có đạo lý. Nó ghi lại thật sự cặn kẽ. Mặc dù không thể bao trùm mê giới toàn bộ. Nhưng ít ra tại đã biết khu vực. Đủ để cho kẻ có được không còn là không đầu con ruồi. Căn cứ chỉ dư trên đánh dấu. Hắn hiện tại vị trí khu vực. Vì, đinh vị, khu vực. Cũng không biết Dương Cốc cùng Điếu Hải Lâu bên kia khu vực phân chia có hay không cùng này giống nhau. Lại càng không biết hải tộc bên kia là như thế nào phân chia mê giới. Tin tức tốt đúng vậy. Khu vực này. Là nhân tộc đã thăm dò qua khu vực, không đến nỗi hoàn toàn sờ không được tình huống. Tin tức xấu đúng vậy. Tại khu vực này, nhân tộc lực lượng không hề chiếm cứ ưu thế. Chỉ có một tòa thuộc về Dương Cốc tu sĩ. Phù đảo, nhân tộc tu sĩ có thể đi vào tiếp tế. Còn lại phần lớn địa phương, đều là đất hoang. Cùng nhân tộc, phù đảo, đối ứng, hải sao. Tại đinh vị khu vực nhưng có 5 tòa. Hoàn toàn đúng nhân tộc hình thành nghiền ép tính ưu thế. Nói cách khác, Khương Vọng tùy thời sẽ gặp phải hải tộc. Tùy thời có khả năng triển khai chém giết. Đối ứng ngoại lâu tu sĩ thống soái cấp hải tộc. Là hắn rửa tội mục tiêu. Nhưng này cấp độ hải tộc bên trong. Lấy hắn thực lực bây giờ. Nếu không nhờ vào ngoại lực. Không thể nào làm được quét ngang. Bởi vì hải tộc phổ biến liền so với đồng cấp nhân tộc tu sĩ cường đại. Mà một khi gặp phải đối ứng thần lâm tu sĩ vương cấp hải tộc. Thậm chí trở lên hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện chính mình chạy trốn chân đủ nhanh rồi. Sớm biết nên tìm Doãn Quan hỗ trợ gia trì một thoáng nặc y. Lúc ấy cùng Lâm Hữu ta cùng đi tìm địa ngục vô môn tung tích. Nghĩ biện pháp thừa cơ liên hệ với Doãn Quan. Có lẽ cũng không sai. Khương Vọng lặng yên nghĩ tới. Nặc y nếu có thể đối vương cấp hải tộc sản sinh hiệu quả. Vậy hắn tính an toàn không thể nghi ngờ tăng nhiều. Đáng tiếc cũng chỉ có thể thử nghĩ xem. Nhưng hiện tại tối trọng yếu cũng không phải là hải tộc. Mà là Bích Châu bà. Lão thái bà kia độc ác cay độc. Khương Vọng đã biết rõ. Tại rửa tội lúc trước. Hắn nhất định phải trước hết giết mất Bích Châu bà. Chuyện này rất khẩn cấp, nhưng cũng không thể tự loạn trận cước. Cùng tồn tại Đinh Vị khu vực, khách quan với hắn, xuất thân Điếu Hải Lâu mà lại đã sớm xây dựng Tinh Quang Thánh Lâu Bích Châu Bà Bà. Tất nhiên đã tới mê giới không chỉ một lần, xa so với hắn quen thuộc hơn mê giới. Tuy là hắn có Khương Vô Ưu tặng cho chỉ dư, nhưng Bích Châu Bà Bà cũng là Điếu Hải Lâu nhân vật cao tầng. Điếu Hải Lâu đối mê giới hiểu biết, tuyệt sẽ không so với Quyết Minh Đảo kém. Ngược lại chỉ nhiều không ít, vô luận là địa lợi hay là tu vì bản thân. Hắn đối Bích Châu Bà Bà đều không chiếm ưu thế. Nhất định phải lấy hoàn toàn thận trọng, đi cướp lấy kia một phần cơ hội thắng. Khương Vọng lặng lẽ tư định giá một trận, có đại khái kế hoạch sau đó, mới bắt đầu thử dò xét tính di động. Vô luận ý định làm sao làm, cũng muốn trước từ khi biết chỗ này bắt đầu. Cách chương.